Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 226, dã man cùng lý tính. Đây chính là Carisific Valley, ở chỗ này, Charizard đều là hoang dại, không dựa vào nhân loại đến mạnh lên, thậm chí so đại bộ phận trainer chỗ bồi dưỡng Charizard đều mạnh hơn. Ở chỗ này, Charizard nhóm không ngừng mà cạnh tranh lấy. Chiến đấu, Lilia chỉ vào bên trong cửa sắt sơn cốc nói xong. Ikkyo bọn hắn đến cũng đều thấy rõ ràng. Từng cái Charizard bay lượn lấy, ngủ chưa, chiến đấu, ăn, chậc chậc chậc, chiếu ngươi nói như vậy. Đều là một đám không có có trí tuệ Charizard, sẽ chỉ dã man phương pháp chiến đấu doài. Còn dám nói so với nhân loại bồi dưỡng mạnh hơn. Đoán chừng những cái kia trainer đều là chút tam lưu mặt hàng a. Ikkyo bĩu môi nói xong. Không dựa vào nhân loại. Đừng đùa có được hay không. Phần lớn Pokemon, nó trí tuệ đều tương đương với nhân loại tiểu hài tử. Đồng thời tương đương cảm xúc hóa. Không thấy, rất nhiều Pokemon đều là nổi giận. Tức giận thời điểm, cả đám đều trực tiếp bảo tẩu. Đương nhiên, cũng có rất nhiều lệ tương đương bên ngoài liền là. Bất quá, cũng là bởi vì dạng này, Pokemon nhóm đều 10 phần đơn thuần. Với lại, rất nhiều Pokemon đều có thể cảm nhận được nhân loại đối bọn chúng tình cảm. Chính là như thế này, đại bộ phận Pokemon đối với nhân loại thế nhưng là tương đương trung thành. Samatha nghe nói, nội tâm cũng là yên lặng gật gật đầu. Cái này tự luyến cuồng, ngược lại cũng có chút kiến giải. Không có nhân loại chỉ huy, phối hợp, Pokemon một khi cảm xúc hóa, liền dễ dàng hỏng việc. Thậm chí, có thể thắng thời điểm, đều có thể bởi vì Pokemon dã tính, mà dẫn đến thua trận. Lily ngược lại cũng cảm thấy là như thế. Không phải còn muốn trainer làm cái gì, dứt khoát từng cái nuôi thả. Thời điểm chiến đấu tại lấy ra chính là, còn cần gì quy cách hóa huấn luyện sao? Lisa nghe nói, một mặt nộ khí cấp trên, chỉ vào Ikkyo nói, ngươi, lời không phục, liền gọi mấy con đến so tài một chút nhìn nha. Ikkyo móc lấy lỗ tai. Một mặt khinh thường đánh gãy Lisa lời nói. Ikkyo có thể nói ra lời này, tự nhiên là thấy được đại bộ phận Carisific Valley bên trong Charizard nhóm thực lực. Ikkyo thấy Charizard có hơn 50 chỉ. Điều này hiển nhiên không phải Carisific Valley toàn bộ Charizard, mà trong đó tư chất đại bộ phận đều là màu lam, một phần nhỏ là màu xanh lá, có hai chỉ là màu tím. Thực lực đều tại hơn level 40 đến hơn 60 cấp ở giữa, trên cơ bản đều đạt đến hoặc là tiếp cận tự thân tiềm lực cực hạn. Nói cách khác, Ikkyo chỉ cần đi chú ý nơi này cái kia hai chỉ màu tím tiềm lực, cũng chính là hơn 60 cấp Charizard là có thể. Đương nhiên, tại Ikkyo nghĩ đến nơi này khẳng định còn có mạnh hơn. Đoán chừng sẽ có như vậy một hai chỉ màu bạc tiềm lực. Thực lực đạt tới thiên vương cấp cũng nói không chính xác đâu. Bất quá, cũng là một cơ hội đâu. Nhìn đem bọn nó toàn bắt lấy, cũng có thể khi con pháo thí sử dụng, liền là cần muốn cân nhắc một điểm. Ứng làm như thế nào bắt, sao có thể che giấu thân phận bắt, còn có, nhất định phải thăm dò rõ ràng. Charizard làm sao lớn lên nguyên nhân? Nơi này Charizard đều tại 2m50 trở lên, rất nhiều cái cũng còn 3m nhiều. 3m nhiều, so Ikkyo Charizard đều nhanh cao một nửa, mà lúc trước Ash có thể thảm như vậy, chắc hẳn lúc ấy Charizard cũng liền hơn 30 đến hơn level 40 a. Đồng thời, bởi vì hình thể nguyên nhân mà ăn đau khổ a, nếu có thể không liều mạng, Ash lẽ còn có thể thắng được mấy con đâu. Giống Charizard nghe vậy, tiến lên trước hai bước, nhìn chằm chằm trong sơn cốc đông đảo Charizard, chiến ý bốc cháy lên. Tốt, tốt, tốt, liền để ngươi xem một chút. Carisific Valley bên trong thực lực a. Lydia cắn răng nói xong, giống có một cái trên mặt mang sẹo Charizard, quay đầu nhìn, dường như bị khơi gợi lên hứng thú. Tốt, liền cái kia, ngươi thấy được sao? Lydia chỉ vào trên mặt mang sẹo Charizard, cắn răng nói xong, Ikkyo nhíu nhíu mày, cũng là thấy rõ ràng. 58 cấp, màu lam tiềm lực, có thể đến nước này, ngược lại cũng xem là không tệ. Nếu như bình thường chiến đấu, khẳng định sẽ để cho mình Charizard phí chút sức lực, nhưng là không có người chỉ huy. Giống, dọc, hai chỉ Charizard chiến ý thiêu đốt giống to. Sách, không nghĩ tới thế mà vẫn rất mạnh, khí thế bên trên hoàn toàn không kém gì hạ phong a. Lisa nhíu mày lầm bầm, con này mang sẹo Charizard, mặc dù tại Carisific Valley bên trong tính không đến cao nhất, nhưng cũng là trung kiên a. Người bình thường có thể bồi dưỡng ra loại trình độ này Charizard, đã tính được là rất mạnh mẽ. Điều này cũng đúng, cố nhiên thực lực muốn nhìn tiềm lực cực hạn, thế nhưng là như cũ có không ít hoang dại Pokemon, trainer Pokemon, lãng phí một cách vô ích tiềm lực. Tỉ như, một cái màu tím nguyên bản có thể đạt tới chuẩn thiên vương cấp bậc Pokemon, ngạnh sinh sinh lãng phí, chỉ có thể đạt tới 30 cấp, cũng là bình thường, cũng có lẽ là có chút Pokemon nguyên bản cũng không ưa thích chiến đấu. Có lẽ là trainer không hảo hảo huấn luyện duyên cớ, có lẽ còn có các loại đông đảo nguyên nhân. Bá, Ikkyo vỗ tay phát ra tiếng, nhếch miệng cười nói, a, cái kia cũng không cần lãng phí thời gian, để cho ta xem thật kỹ một chút. Cái này Carisific Valley bên trong, Charizard nhóm sức chiến đấu a, bên trên, Thunderpan, giống tương đương, lão cha tuân lệnh, dùng sức kích động hai hạ cánh, huyền không mà lên hướng phía vết sẹo Charizard phóng đi. Hai móng vuốt nắm tay, trên đó ngưng tụ ra điện quang lưu động. Converter, Miss Dux, giống vết sẹo Charizard đứng tại chỗ bất động. Đối mặt lão cha, há miệng liền là một đạo hỏa diễm phun ra. Không cần né tránh, Ikkyo nhàn nhạt nói xong. Giống, ngay tại lão cha Thunderpan sắp đánh trúng vết sẹo Charizard thời điểm, vết sẹo Charizard dừng lại Flamethrower, song chảo nâng lên chụp vào lão cha Thunderpan. Sách, thật đúng là giã tính tràn đầy. Ikkyo lắc đầu lầm bầm. Lúc này bình thường xử lý phương pháp, liền là tránh né, hoặc là dùng cái đuôi công kích. Giống vết sẹo Charizard bị đau kêu to lấy, nhưng lại không có Morty chảo, như cũ nắm chắc lão cha song quyền. Không gì hơn cái này. Ikkyo lắc đầu lầm bầm. Chợt Ikkyo liền đối lão cha hô, không cần lãng phí thời gian. Dragon Tail quất bay, Dragon Rush kết thúc, giống, lão cha tuân lệnh về sau. Có chút nghiêng người, một cái đuôi liền quất về phía vết sẹo Charizard. Mà lúc này vết sẹo Charizard cũng là thông minh, đi theo dùng cái đuôi đánh tới. Đáng tiếc, lão cha kích động cánh, đồng thời làm cho cả nửa người dưới nửa nổi giữa không trung, tránh rơi mất vết sẹo Charizard đuôi quất, mà lão cha cái đuôi, nhờ vào đó thành công quất trúng vết sẹo Charizard, đem nó quất bay lên. Làm sao có thể linh hoạt như vậy? Lisa khó có thể tin lầm bầm. Ikkyo chỉ là nhếch miệng cười, bởi vì lão cha cùng Greninja đối chiến, lão cha cũng là đem linh hoạt, tốc độ những phương diện này học được cái không ít. Mà Greninja nói như thế nào đây, nó thế nhưng là rất ít liều mạng, tuyệt đối là tìm sơ hở, không cho đối phương hoàn thủ cơ hội, nhất kích tất sát, hoàn toàn cùng lão cha phương thức chiến đấu khác biệt. Chiến lấy, chiến lấy, lão cha cũng là học tập rất nhiều, với lại cũng coi như Ikkyo cố ý chỉ điểm, Cố nhiên Ikkyō muốn đem Charizard đào tạo thành một cái cứng rắn răng chiến sĩ, nhưng cũng không thể vì thế hoàn toàn bỏ qua rơi tốc độ cùng linh hoạt. Không phải vậy, tại Ikkyō xem ra, vậy thì không phải là chiến sĩ, là khiên thịt a, giống, chợt, lão cha gầm thét một câu, bề ngoài bao trùm lên năng lượng màu tím, ngưng tụ thành long hình, xông về không trung vết sẹo Charizard. Oanh, vết sẹo Charizard không tránh kịp, thẳng tắp bị đụng vào một mảnh trong vách núi, nhìn coi như không có choáng, cũng tuyệt đối sẽ không còn lại bao nhiêu sức chiến đấu. Cũng là bởi vì lần này, gây trong sơn cốc Charizard, toàn đều nhìn lại, không ít Charizard trong mắt đều bốc cháy lên hỏa diễm. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.